Xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Hồng Nhung lại gặp lại quý vị vào đêm hôm nay. Thì trong đêm hôm nay, Hồng Nhung xin gửi đến cho quý vị và các bạn phần ngoại truyện cuối cùng, phần 3 của bộ truyện Kiếp Đàn Bà của tác giả Tống Thị Phương Anh sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung ngay sau đây. Quý vị đừng bỏ lỡ phần cuối cùng hấp dẫn này. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, quý vị nhớ bấm like và đăng ký kênh YouTube Chị Dậu. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin gửi đến quý vị và các bạn phần 3 ngoại truyện Kiếp Đàn Bà. Vân đứng bên trong cửa dòm ra bên ngoài. Phong vẫn đứng bên ngoài nhìn vào cửa bên nhà cô. Anh ta cứ hút thuốc rồi nhìn vào. Cô tự dưng thấy tim đập nhanh. Đúng là 30 tuổi đầu, nhưng giờ mới thấy lần đầu tim đập nhanh đến vậy. Điện thoại reo lên là mẹ gọi. Thuận đã bảo gọi cho con không được nên nhắn cho mẹ đấy. Con vẫn mở máy mà, có thấy gọi gì đâu. Bao lâu rồi hai đứa không nói chuyện với nhau? Con sang một tháng rồi mà nói chuyện có một lần. Con thấy anh ấy khác khác. Nó sắp lấy vợ rồi. Nghe nói vợ nó có bầu một tháng rồi. Vân thấy sốc. Nó nói trong lúc chờ con đã nhỡ qua lại với một người khác nên con bé đã có bầu và nói cưới. Nó không còn cách nào khác. Mẹ, con cúp máy đây. Con đừng buồn. Con buồn vì Thuận không yêu con. Cái anh ta muốn chỉ là thể xác. Con đã từ chối anh ta trước khi đi. Con nghĩ đàn ông thời nay quan hệ và tình yêu, hai cái đó tồn tại song song. Thiếu một trong hai thì đối với đàn ông tình dục quan trọng hơn. Đừng bi quan quá con ạ. Trên đời đâu phải đàn ông nào cũng giống nhau. Con chẳng hiểu sao con lại nhạy cảm đến vậy. Con thật sự nhạy cảm khi nghĩ đến việc bị đàn ông phản bội. Cứ như là con đã từng bị vậy. Cô cúp máy rửa mặt khóc cả đêm. Cảm thấy lòng bị tổn thương. Biết thế cho anh ta quách cho rồi. Còn hơn sang đây bị tên người lạ kia hiếp dâm. Đã thế hắn còn chẳng nhớ việc đêm qua. Sáng hôm sau Trà tập chạy song song với Phong. Cô ta bắt chuyện xin Trà. Chào. Hôm nay trời thật đẹp. Đêm qua anh ngủ ngon chứ? Tôi ổn. Còn tôi thì mất ngủ với bà chị Vân khóc cả đêm. Phong đang chạy chợt dừng lại. Nhà cô có chuyện gì? Đâu có. Nghe nói bạn cha chị đi lấy vợ nên chị mới như vậy đấy. Yêu anh ta lắm. Phải nói là lụy tình. Đánh đuổi bao nhiêu lần mà chị vẫn yêu. Trông cô ta không giống một kẻ lụy tình cho lắm. Vậy mà thế đấy, ăn ở với nhau như vợ chồng bao lâu mà hắn không chịu cưới. Chị chờ mãi nên 30 tuổi rồi vẫn vậy. Phong tỏ vẻ không thích nghe lắm. Anh ta chạy đi trước. Chàng cười đắc ý. Vân dậy soi gương rồi nhìn thấy mắt thâm quầng. Cô vội lấy tay mát xa lên vùng mắt, mặc vội bộ đồ đi ra ngoài. Thấy Phong vừa chạy thể dục về, cô định chào anh ta thì lườm nguýt ra vẻ khinh bỉ rồi quay đi. Cô cười mỉa mai. Ô hay, con người ta hay nhở. Hôm qua vẫn bình thường, hôm nay đã khác. Chạy vội đến chỗ làm, thầy cho bốc thăm. Mỹ phẩm IU muốn tặng cho Sparta một vài giải khích lệ, nhưng chúng ta sẽ phải quảng cáo nhiều hơn cho thương hiệu này của họ. Đến lượt Vân lên bốc, nhưng cô ngủ gật không biết gì. Ly lai người cô. Chị Vân. Hả? Lên bốc thăm đi rồi còn đi làm. Ừ. Vân đứng lên bốc thử mở ra thấy cô chỉnh chiếc ô tô. Cô giáo ổ lên. Em được giải nhất đấy, chiếc xe trị giá hơn 1 tỷ. Em thì là may mắn. Nhưng em lại không biết lái xe thế ạ. Cứ có xe rồi học sau, lo cái gì. Có được quy ra tiền không ạ? Không. Vân nhận món quà quý từ trên trời rơi xuống mà lòng chẳng vui. Đúng là đen tình đỏ bạc. Nhờ một bà Nam lái chiếc xe về cửa. Cô cúi đầu cảm ơn rồi gấu gọi. Cô Vân ơi, quay quay kìa, cô thấy đẹp không? Phong đang giật và bắn lên trời chiếc trong chóng quay phát sáng. Vân nhìn theo trong trống trầm trồ. Đẹp lắm. Phong dắt gấu sành sạch vào trong nhà như không muốn gấu tiếp xúc với Vân. Gấu kéo tay Phong. Cô Vân đang xem mà bố. Từ mai không được nói chuyện với cô ấy hiểu chưa? Phong cố ý nói to cho Vân nghe thấy. Này anh, tôi làm gì sai mà anh cấm con trẻ chơi với tôi? Cô là người đàn bà quá phức tạp. Sáng một anh, chiều một anh. Đây còn có cả người yêu nữa. Tôi không muốn con tôi tiếp xúc với người như thế. Ơ anh này hay nhở. Anh nghe cái tin điên rồ đấy ở đâu đấy? Tóm lại là Phong chưa kịp nói thì cô cắt ngang. Là tôi muốn nhờ anh dạy tôi lái xe có được không? Tôi tưởng đấy là xe của bạn trai cô. Tôi nhờ anh ấy lái xe về giúp tôi. Mà tôi làm gì có bạn trai? mới chia tay hắn cũng lấy vợ rồi. Thành thật đấy. Mà tôi việc gì phải nói với anh, mai tôi sẽ nhờ người khác dạy. Tôi đâu có từ chối dạy cô học. Tôi rảnh vào sáng sớm về đêm muộn. Vậy học sáng sớm đi, sáng mai nhé. Được. Gấu đang ở trong nhà nhìn ra ngoài. Bố và cô Vân đang nói chuyện gì với nhau, rồi hỏi Vũ. Vũ ơi, bố giận cô Vân hay sao? Ai bảo con thế? Thế bố toàn mắng cô Vân thôi. Đấy không phải là mắng. Bố của con đang quan tâm cô ấy đấy con ạ. Ba buổi sáng trôi qua, Phong chỉ dậy Vân ngồi điều chỉnh gương, còn anh ta ngồi ghế bên cạnh ngủ. Vân bực mình. Này này, anh dạy học cái kiểu gì đấy? Cái căn bản chính là quan sát, nhìn gương cho quen đi, từng bước một. Tôi lái được thì anh cứ bảo tôi đi. Phong ngồi bật dậy giật số. Nhấn ga đi. Tôi nhấn ga rồi. Mà anh ơi, sao phóng nhanh quá? Vân hoảng hốt thét lên. Phong hắt. Cô điên đấy à? Giảm tốc độ đi. Vân luống cuống nên chưa giảm ga được. Phong gầm lên. Giảm đi, phanh ở ngay bên cạnh cái kia. Xe phanh két khi chỉ còn cách gốc cây một đoạn. Phong điên tiết la lớn. Tôi đã bảo là... Nhìn qua thấy Vân run lên, anh ta đành ngậm nút những lời định cay đắng xuống bụng. Vân quay sang anh ngấp úng nói, giọng vẫn còn run sợ. Tôi chưa chết ngay, may mắn quá. Phong nhìn rồi thở dài lắc đầu. Vân ra bến xe buýt ngồi chờ xe để đi làm, nghĩ là chuyện lúc sáng nay chân vẫn còn run. Phong đi qua dừng lại. Lên tôi đưa đi làm. Tôi sợ ngồi xe rồi. Tôi lái được với cô. Vân là đặt lên xe. Ngồi trên xe cô vã mồ hôi người rét run. Cô thì thào nói với anh. Tôi ngủ một lát nhé, khi nào đến nơi gọi tôi. Xe đến nơi Phong gọi nhưng Vân không trả lời. Anh ta lai lai thì thấy Vân người nóng ran lên, sốt cao vậy. Phong đưa Vân tới bệnh viện, bế vội vàng vào khoa cấp cứu. Y tá yêu cầu bỏ bớt áo cho bệnh nhân. Phong cởi từng lớp áo của Vân rồi anh ta lại nhớ đêm ngủ với Vân. Vân khóc lóc van xin. Phong là người ngồi xuống ghế nhìn tà áo rồi đo truyền cho Vân. Y tá quay sang nói với Phong. Cho cô uống gói này đi. Phong pha rồi cho Vân uống. Trên cổ Vân có sợi dây chuyền hình sao giống hệt chiếc lắc tay của gấu. Anh ta giật mình. Lẽ nào là đỉnh mệnh? Cô ấy đã gửi cô đến cho gấu. Khi Vân mở mắt thấy tay đang chuyển nước. Phong ngồi ngủ bên cạnh. Cô cố ngồi dậy thì anh ta mở mắt. Tỉnh rồi đấy à? Cô ăn gì không? Phong nhìn Vân hỏi. Tôi bị nặng vậy cơ à? Ừ. Đi tập xe thôi có cần phải sợ đến như vậy không? Tôi sợ mà, phát sốt luôn rồi đây này. Vân cười ngại ngùng không dám nhìn Phong. Phong suy nghĩ một hồi. Vân này, trông mặt anh lúc này rất nghiêm túc. Vâng. Chúng ta làm người yêu của nhau đi. Là thế nào? Tôi muốn gấu có người chăm sóc. Thằng bé cần tình yêu của một người mẹ, mà tôi lại không thể đem lại cho nó. Vợ anh đâu? Cô mất 3 năm nay rồi. Tôi đã chờ mãi mãi. Và chờ mãi cho đến hiện tại, tôi nhận ra cô thật sự sẽ chẳng quay về. Tôi và anh sẽ không hợp đâu. Tôi chọn cô. Vì tôi và cô đã có mối quan hệ vượt mức bình thường. Hơn nữa gấu là rất thích cô. Vậy là ý anh là anh đang vì con trai mình à? Phải. Chúng ta làm người yêu trước mặt con tôi, không đòi hỏi gì cô cả. Chúng ta sẽ giữ khoảng cách. Chỉ cần cô có thể cho thằng bé một chút tình thương của người mẹ, vậy là đủ. Nhưng tôi không phải là mẹ thằng bé. Tôi tin cô sẽ làm được. Rồi sao? Tôi cứ như vậy mãi làm người yêu giả của anh, và cố giả tạo trước mặt thằng bé à? Vậy cô muốn gì? Cái tôi muốn đó là một tình yêu đích thực của một cuộc đời. Tôi nguyện hy sinh tất cả nếu tìm thấy người tôi yêu. Vậy cô hãy yêu tôi đi. Hãy tìm ra điểm gì đó để yêu tôi. Vậy còn anh? Anh nghĩ sẽ có ngày anh yêu tôi không? Khi mà tình cảm của anh dành cho vợ quá lớn. Tôi sẽ cố gắng vì con của mình. Thà rằng là cô sẽ tốt hơn tất cả mọi cô gái khác. Cô đã 30 tuổi và cô muốn thử tin vào mối nhân duyên này. Phong vứt tay ôm lấy Vân. Họ cùng nhắm mắt dường như tạo cho nhau cảm giác gì đó mà đến chính bản thân họ chẳng thể lý giải nổi. Vân trở về nhà rồi nhớ lại lúc ôm nhau trong bệnh viện. Cô dùng mình. Mình đang bị phản bội nên áo cũng lúng luôn rồi. Anh ta nói gì là mình bị cuốn theo. Có lẽ bản thân mình đã có chút tình cảm với bố con nhà gấu. Vân đặt điện thoại lên bàn rồi vào nhà tắm. Phong nhắn tin đến số Vân. Em ngủ chưa? Anh đang nói chuyện với gấu về chuyện hai chúng ta. Thằng bé rất vui. Trà cầm máy thì chủ nhân người gửi nhắn là Phong gấu. Cô ta cười nhẹ. Hạnh phúc sắp tan biến rồi đấy chị yêu ạ. Sáng hôm sau Vân thấy Trà dậy sớm nấu đồ ăn thịnh soạn. Trà mỉm cười với Vân. Trà buổi sáng. Trà, hôm nay ngày gì vậy? Hôm qua bạn cho em tỏ tình nói lời anh ấy nhé. Thật á? Rồi sao nữa? Em từ chối. Tin giờ gần đấy. Người gần đây không? Ngay đối diện nhà mình. Vân ngỡ ngàng nhìn Trà ấp úng. Là sao? Trong khu nhà này. À, ra vậy. Vân thở vào nghĩ hôm qua Phong cũng mở lời với mình. Hôm nào chỉ mặt cho chị ngó qua nhé. Trà nhếch môi cười. Anh có gia đình rồi. Còn có một đứa con trai rồi, cũng muốn kín đáo. Nên em không muốn nói ra. Trời ơi, có gì đâu mà kín đáo. Anh ấy là như vậy đấy. Lịch lãm và rất ít nói. Đó là điều em thích ở anh ấy. Chỉ sợ anh ấy không chung thủy. Đó là điều em lo lắng. Phải đàn ông sợ nhất là không chung thủy. Vân ngồi vừa suy ngẫm, vừa cắn miếng bánh mì. Nhìn vào điện thoại cô chợt giật mình. Chết, hôm nay bên spa khai trương. Cơ sở mới, chị đi đây không có muộn. Vân vừa mở cửa ra ngoài tiếp Phong trong bộ vest xanh biển đậm. Anh ta đúng là lịch lãm và rất ít nói. Dập điếu thuốc, Phong cười khi thấy Vân. Chúng ta đi làm thôi. Dập tan suy nghĩ vừa lo lắng trong đầu miêu tả của Trà rất giống với Phong. Vâng. Trên xe Phong và Vân nắm tay nhau. Dù chỉ là cử chỉ không sẵn sàng, vội vã, nhưng cũng đủ làm trái tim hai đứa ấm lên. Cô đến cửa hàng vừa vắt xuống xe. Phong nhìn theo nhắc nhở. Nhớ ăn sáng đấy. Em ăn rồi. Em muộn rồi, em đi đây. Tối anh đón gấu đi ăn nhé. Vân gục đầu cười rồi vẫy tay chào anh. Mẹ Phong gọi cho mẹ Vân. Chúng nó đang yêu lại từ đầu đấy, bà phải làm gì đi chứ. Bà có thấy đây là định mệnh không? Tôi không chấp nhận định mệnh. Tôi không chấp nhận. Con gái bà có đúng là mất trí không? Nó lại đang tiếp cận con trai tôi. Mẹ Vân gọi cho Vân. Vâng, con nghe đây mẹ. Về nhà ngay, nhanh lên. Sao vậy mẹ? Ta bảo mày về nhà ngay. Cô nghe thấy mẹ khóc. Mẹ ơi, sao vậy ạ? Vân, đời này mày muốn khổ đến khi nào hả con? Vân lo lắng không biết ở nhà có chuyện gì. Sao vậy mẹ? Có chuyện gì à? Mẹ kể cho con nghe đi. Mẹ Vân nức nở, gào lên bất lực với đứa con bạn mệnh của mình. Hai đời chồng ba đứa con hơi. Mẹ nói cái gì vậy ạ? Rồi mẹ cô tắt máy. Vân gọi là nhiều cuộc nhưng mẹ vẫn không bắt máy. Cô thấy lòng lo lắng nhiều hơn. Ở nhà không biết mẹ có chuyện gì. Hai đời chồng ba đứa con, ý mẹ là gì? Phòng đồng tiếp đãi khách hàng lớn tại một nhà hàng. Mẹ Phong đứng bên kia đường nhìn sang. Bà ta gọi điện. Cô làm gì thì làm đi. Hãy để con bé đó tránh sang cuộc đời thằng Phong. Trà cười ra vẻ đắc ý. Bà yên tâm, chỉ cần làm đúng như những gì tôi nói là được. Trung tâm khai trương tốt đẹp với lượng lớn khách ủng hộ trong ngày khai trương. Thầy giáo cùng các nhân viên gào cồi, ai nấy cũng mệt mỏi sau ngày làm việc. Vân nhìn thấy điện thoại Phong gọi. Mấy giờ em về? Chắc nửa tiếng nữa thôi. Vậy nửa tiếng nữa anh chờ em bên ngoài cửa nhé. Vâng. Đèn trong phòng tắt vụt đi. Vân Thi Ly bê chiếc bánh cùng ngọn nến chúc mừng sinh nhật Vân. Mọi người trong phòng vỗ tay. Thầy đến trước mặt Vân. Chúc mừng sinh nhật em. Cô học trò xuất sắc. Các bạn trong lớp vỗ tay lớn hơn. Cô thật sự cảm động đến chính bản thân cô đã quên mất ngày sinh nhật của mình. Mẹ Vân đang ở tại đất nước Hàn Quốc cũng ôm mặt khóc. Có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau này? Ngày nó tự tử chính là ngày nó được sinh ra đâu cơ chứ. Con ơi là con ơi, dại ơi là dại. Phong mặc đồ chỉnh tề, anh ta thấy Vũ gõ cửa. Cậu Phong ơi, bó hoa này cậu mang đi tặng cô Vân nhé. Tại sao vậy? Nay là sinh nhật của cô ấy. Tôi lần đầu gặp, có hỏi cô sinh ngày tháng năm nào. Cô nói sinh nhật đúng ngày hôm nay. Tôi còn ghi lại vì thấy có nhiều điểm giống cô Vân và cũ của cậu. Hôm nay cũng là ngày giỗ của vợ tôi. Cậu hãy để ký ức đó quên dĩ vãng đi. Hãy bắt đầu lại. Tôi thấy đây như là một sự khởi đầu mới. Cô bó hoa này cho cô nhé. Cảm ơn Vũ, hoa rất đẹp. Vũ đi xuống dưới thì thấy Trà đi vào. Tôi muốn gặp anh Phong có chuyện gấp. Tôi đã nhớ lại mọi chuyện. Cô là... Bà Vũ nhìn cô gái này đầy vẻ thắc mắc. Tôi là Vân, mẹ của Gấu và là vợ anh Phong. Bà Vũ buông thõng tay nhìn qua Phong. Vân cầm trên tay bó hoa đứng chờ Phong đến đón. Sao lâu vậy nhỉ? Cô cứ đứng chờ anh. Cô tin vào lời tỏ tình đó cho đến giờ phút này. Cô điện thoại gọi đi chỉ có tiếng chuông, anh ta không bắt máy. Vân lặng lẽ bắt xe về nhà Phong. Thế Vân cô giúp việc luống cuống. Vừa thấy Vũ cô liền hỏi. Anh Phong đâu cô? Cậu chưa về. Xe anh ở ngoài cơ mà. Nhưng mà cậu vẫn chưa về. Gấu từ trong nhà bếp chạy ra. Vũ nói dối bố con ở trên phòng. Gấu thấy bố đi lên mà. Gấu nhìn dầm rồi. Bà Vũ nắm tay nhìn gấu lắc đầu. Linh cảm có điều chẳng lành. Vân đặt bó hoa xuống dưới bàn đi lên trên tầng. Vũ tóm lấy tay cô. Cậu chưa về mà. Để tôi gọi cho cậu ấy. Vũ làm gì mà căng thẳng vậy? Cháu cũng có thể gọi được mà. Trẻ con sẽ không nói dối đâu. Đúng không Vũ? Tôi lẳng lặng trong bộ trang phục của một cô nhân viên spa. Bất giác tay tôi run lên, mở cánh cửa phòng. Cửa mở, tôi thấy tiếng cười của Trà. Em thật sự yêu anh và con của chúng ta. Chỉ xin anh đừng quên em. Không đúng. Đấy không phải là sự thật. Cô đã chết rồi. Giọng phòng có chút hoảng loạn. Là em mà. Cô chính là em. Em chính là người vợ đã trở về từ cõi chết đây. Tôi không tin. Tôi phải xác nhận đã. Ngày đó gương mặt của em bị phá hủy bởi chính cô gái tên Hương đấy. Em đã đau đớn nhường nào ấy có biết không? Chả ôm lấy Phong, bó hoa trên tay Phong rơi bịch xuống. Phong nhìn ra cửa thấy Vân vội đẩy Chả ra. Mày đang làm gì với người yêu tao vậy Chả? Mày mau buông tay ra ngay. Vân giằng Chả ra khỏi người Phong. Chị ơi, em xin lỗi, nhưng em cần trở về với cuộc sống của chính em. Vân tát bốp vào mặt Chả. Mày là loài dối trá. Gương mặt của người bị phá hủy lạ. Chả nhanh chóng cắt ngang lời Vân. Chị im đi. Chị lại định nhận rằng chị là Vân vợ anh Phong à? Anh có thể hỏi cô Choi. Cô sẽ cho anh câu trả lời anh Phong. Vân tóm tóc Chả. Ta coi mày là chị em. Vậy mà mày đang làm cái gì vậy hả cha? Chính chị định lừa anh ấy. Chị luôn muốn vùi dập em. Phong gạt tay đẩy Vân ra khỏi người Chả. Em thôi đi. Từ khi nào em lại côn đồ như vậy? Tôi côn đồ? Không lẽ tôi đứng nhìn bạn trai mình và em gái mình ôm nhau thì phải đứng yên à? Mắt Vân ngấn lệ nhìn Phong và chỉ về phía cô ta. Anh là bạn trai em, không phải chồng em. Chả lòng thì cười lớn, nhưng ngoài vẫn tỏ vẻ mặt đáng thương. Em xin lỗi chị nhiều. Vân cười trước câu nói của Phong. Chúng ta chính thức kết thúc. Chồng mới khó bỏ, còn bạn trai thì rất dễ, đúng không? Ý anh là không phải như thế. Chấm dứt tại đây. Tôi chúc cho anh được mãn nguyện. Khi tôi bước ra khỏi cánh cửa này, tôi và anh chính thức là người dưng. Kệ em bình tĩnh lại đi. Tôi chưa lúc nào bình tĩnh như bây giờ. Anh có bạn gái mới thì tôi cũng nên tìm bạn trai mới cho mình thôi nhỉ? Vân cười nhếch miệng, quay đi, nước mắt rơi xuống. Cô đã tin vào lời hứa mà cô luôn gọi là em gái. Cô đã tin vào lời mặt ngọt từ người đàn ông đó. Lòng tin đã hít, tất cả đã kết thúc. Vân chạy ra ngoài, thấy chiếc xe của mình. Cô lao đến mở cửa xe bước vào. Phong chạy đến đạp vỡ cửa kính. Vân mở cửa xe. Nghe nói đi em. Vân nhìn Phong cười, nước mắt rơi nhẹ trên má. Tôi tin rằng trên đời này mọi việc đều có thể thay đổi. Nhất là tình cảm là thứ rất dễ thay đổi. Anh là người đã bắt cá hai tay. Anh không có. Anh thậm chí còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vân hiện giờ không muốn ở nơi này, không muốn nghe Phong nói gì nữa. Cô nhấn ga phóng vọt đi. Phong chạy theo, vỗ kính. Vân, sẽ nguy hiểm lắm, mau dừng lại. Vân cảm thấy lòng rối bời, niềm tin bị chà đạp. Đầu cô ong lên từng cơn. Phía trước con đường như nhân đôi. Cô thấy cô ngồi phía sau xe đạp của một anh chàng kỹ sư cầu đường. Mạnh kéo tay Vân. Lấy anh nhé Vân, anh sẽ lo cho em. Rồi tiếng mẹ Mạnh chửi bới quát tháo. Hình ảnh đó in rõ nét trong đầu. Tiếng khóc vang dữ dội của bé Sóc khi về xa mẹ. Phong lấy xe đuổi theo. Cha chạy ra sau cười nhẹ. Bên vợ và bên tình mới, anh chọn ai? Người đàn ông kim cương của em khổ thân anh thật. Anh chính là mỏ kim cương. Vân thấy mắt hoa dần, rồi đâm xe vào gốc cây. Đầu đập vào vô lăng cùng cú va vỡ những mảnh kính. Cô thấy tiếng cười của người đàn ông bên trước bàn ăn trong một nhà sang trọng. Đó là Phong. Chào cô, tôi là Phong. Chào anh, tôi là Vân. Máu chảy ròng ròng từ trên đầu xuống. Vân cười như kẻ điên trong xe. Lời của người đàn ông ấy như thức phim quay chậm vang lên trong đầu cô. Chúng ta kết hôn đi. Em đứng đó, anh sẽ sang bên em. Anh xin lỗi. Vân bước ra khỏi xe đi như kẻ điên về phía một cái cầu gần đó. Đôi chân đất, mái tóc bay bay với gương mặt chảy đầy máu từ những vết thương trên trán. Nhưng vết thương đang giết cô chính là ký ức cô vừa khóc vừa cười như điên dại. Từng lời nói lại hiền về. Phong à, em yêu anh. Anh cũng vậy. Vân cười lớn khi nhớ lại đến ký ức đó. Những nhát đập mờ ảo, gương mặt thương cô vẫn nhớ. Từng nhát đập phá hủy toàn bộ cuộc đời từ chính cô ta. Vân bị gấp ngã trên cầu rồi lấy tay đập lên tim mình. Cố lên nào Vân, mày chỉ đang mơ thôi, mơ thôi. Cô gào lên đau đớn. Phong thấy chiếc xe bị đâm, không thấy có người bên trong. Anh ta vội vã chạy bộ đi tìm xung quanh. Thế Vân đang ngồi trên thành cầu, Phong chạy tới đứng phía sau. Em có bị thương không? Anh thấy xe bị đâm. Vân quay lại nhìn thẳng vào Phong. Một thời em đã tin yêu anh. Vậy mà sau lưng em, anh lại nói lời yêu với bao nhiêu người nữa? Không như em nghĩ đâu. Em nghĩ anh là con người thế nào? Có bao giờ anh nghĩ đến tôi không? Anh và Trà làm gì có gì đâu. Vết thương này sẽ theo tôi đến cuối cuộc đời. Anh đã giết chết tôi. Sự phản bội của anh là quá lớn. Có bao giờ anh thấy tội lỗi không? Em có cần phải nói quá đến như vậy không? Chúng ta chưa sâu đậm đến mức ấy. Vân nức nở chỉ vào Phong. Anh vẫn sẽ gặp và yêu các cô gái khác. Rất dễ dàng. Đó là bản chất của anh rồi. Gương mặt tôi, lòng tin của tôi, máu mủ của tôi sinh ra đều tan biến chỉ vì sai lầm ngu dốt của tôi. Tôi đã tự kết liễu mình. Đó là điều ngu xuẩn nhất. Đáng lẽ ngày này 3 năm trước tôi không nên nhảy từ trên cầu đó xuống, mà phải sống ngẩng cao đầu cho anh thấy tôi là tôi, là cô gái đã quá tin ở chồng mình. Cho đến ngày anh ta dắt cô gái khác về nhà và nói cô ta có thai, tôi cũng có con với anh cơ mà. Phong buông thõng tay khi thấy Vân nói câu đó. Trong lòng Phong phần nào cảm thấy đau lòng. Em là ai vậy? Tôi chính là cô gái anh trả giá qua đêm 200 triệu. Một cái giá cao ngút cho một cô gái đã có chồng và 2 đứa con. Phong bật khóc rồi giơ tay ra phía trước. Vân thụt lùi lại, trừng mắt nhìn anh. Đừng, tôi nhất định sẽ khiến anh đau khổ hơn tôi đấy. Phong ôm chầm lấy Vân. Một phút thôi, anh xin em đấy. Anh chỉ xin em đừng trừng phạt quá khứ bởi vì anh yêu em. Phong ức nghẹn, nước mắt anh rơi. Rơi vì đau đớn, rơi vì hạnh phúc, rơi vì mỗi lần không thể cứu vãn ở quá khứ. Trà nhâm như nước rồi gọi cho mẹ Phong. Chắc chắn làm vậy chúng nó sẽ chia tay chứ. Tất nhiên, tôi là Vân thì cô ta sẽ chẳng là cái gì. Tốt rồi, cứ theo kế hoạch nhé. Chỉ có điều chỉ khi cô ta nhớ lại thì kế hoạch sẽ đổ vỡ. Mà điều đó thì chắc chắn là không thể. Trên cầu, Vân với gương mặt lạnh tanh khi nhớ ra ký ức của chính mình. Còn Phong giờ đây đang thể hiện một sự hối hận dù đã quá muộn màng. Tiếng gió vun vút, mái tóc khẽ lay theo cơn gió, gương mặt đầy máu của Vân chẳng nghĩa lý gì với vết thương trong lòng. Cái ôm đối với cô dường như là thứ gì đó vô hình, vô nghĩa. Có thể nói cho anh biết là tại sao em lại thay đổi thế này hay không? Tôi và anh như là cái mối nợ gì đó nợ nhau mà mãi chưa chấm dứt. Cả đời tôi lầm lỡ nhất chính là tin anh. Vân rơi nước mắt lã chã, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Phong. Phong khẩn trương, tha thiết nhìn Vân. Chúng ta có thể làm lại tất cả được không? Anh nhìn lại xung quanh tôi và anh mà xem. Chỉ toàn là máu và nước mắt. Anh vốn không phải là người đàn ông yêu thích bình yên. Đã quá muộn rồi. Vân quay đi, Phong hoảng hốt nhanh giữ lấy tay Vân. Anh sẽ thay đổi. Thật sự là anh không có cố ý làm tổn thương em. Anh thật sự xin lỗi em. Chúng ta kết thúc lại đây đi. Anh biết gương mặt tôi tại sao là phải thẩm mỹ nhiều đến vậy không? Ngày ấy, cô nhân tình bé nhỏ của anh đã dùng gạch và đập vào mặt và đầu tôi. Rất may là tôi đã không chết. Ông trời lại còn cho tôi quên đi ký ức quá kinh khủng ấy. Cho tới ngày chúng ta gặp lại nhau. Anh vẫn thế, vẫn có thể qua đêm với các cô gái lạ. Vì anh là anh Phong mà. Công tử con nhà quyền thế, anh đã hiểu rõ nguyên nhân chưa? Phong buông thõng tay khi nghe thấy Vân nói về chuyện đập gạch vào mặt. Vân quay đi, cô cố nuốt những nỗi buồn vào trong lòng. Nước mắt vẫn rơi, nhưng đôi chân cố đứng vững và ánh mắt lì lợm. Phong đứng lặng yên nhìn theo bóng Vân khuất dần. Lời Vân nói dường như làm anh ta quá sốc. Phong ngồi bịch xuống dưới nền đất, đưa tay lên trán, giữ cho bản thân tỉnh táo. Cô nói bị gạch, gạch gì đó? Phong cười như kẻ điên, như mỉa mai rằng bản thân nỗi đau mà Vân phải chịu từ chính bản thân anh gây ra. Vân trở về nhà, Trà thì đang ngồi như chờ đợi cô về. Trà tỏ ra quan tâm khi thấy bộ dạng của Vân. Chị bị sao vậy? Nói cho tao biết, mày cố tình làm vậy để làm gì? Chị Chị nói gì em không hiểu. Tại sao mày lại muốn nhận mày là tao, trong khi tao vẫn đang sống rành rành cùng kế của mình? Vân cố ý gằn từng chữ để cho chàng nghe rõ. Chàng hoảng hốt. Chị thật sự... Ký ức nào? Chị đừng sốc. Anh ta lăng nhăng bắt cá hai tay. Em thật sự không biết anh ta cũng đang tán tỉnh chị. Vân tát bốp vào mặt trà. Tỉnh táo lại đi trà. Cái gì của mình thì là của mình. Mày thậm chí dẫm lên tình chị em để đạt được cái bản thân mày muốn. Vì nghĩ rằng mày đã từng cứu tao, nên ta nói cho mày biết, anh ta không phải là người đàn ông của mày. Anh ta vẫn là chồng tao trên danh nghĩa. Trà sững sờ khi nghe thấy câu nói của Vân. Cô ta ngạc nhiên đến không nói nên lời. Nỗi lo sợ mà cô ta không ngờ tới, đó chính là ký ức. Ký ức của Vân dường như đã quay trở lại. Chị Vân, em thật sự không cố ý. Chỉ vì em thấy chị nhu nhược và chỉ muốn thế chân chị để có cuộc sống giàu có. Em xin chị hãy tha lỗi cho em. Không, tao phải cảm ơn mày mới đúng. Nhờ mày mà tao mới nhớ ra. Chuyện hôm nay tao sẽ không nói ra cho bất kỳ ai, đồng nghĩa với việc từ nay về sau tao và mày không còn là chị em. Ơn cứu mạng của mày bố mẹ tao cũng đã trả đủ. Tao nghĩ là tao không còn nợ mày điều gì nữa. Chị Vân, em sai rồi. Chị là do mẹ Phong, mẹ anh ta mới gặp em nên sinh lòng tham, vì nghĩ chị sẽ không nhớ lại. Chỉ vậy thôi ạ. Vậy nếu tao không nhớ lại thì mày cũng sẽ sống trong cái bóng của người khác. Như vậy mà cũng gọi là sống à? Mày sẵn sàng vứt bỏ trước chị em. Mày đã quên những ngày chị em sát cánh bên nhau, cùng nhau học tập, cùng nhau ăn từng gói mì tôm, cùng nhau bán hàng cho mẹ. Mẹ vẫn thay mày hàng tháng gửi tiền về cho bố mẹ đẻ mày. Vậy mà những gì tao nhận lại? Em sai rồi. Điều tao muốn nói rõ cho mày biết ấy, đó chính là tao không còn là kẻ nhu nhược một chút nào nữa. Vân đi thẳng lên phòng đóng cửa, ngồi tẫn thờ trong bóng tối. Cả một đời cô lầm lỡ, để rồi hết lần này đến lần khác, cô vẫn lại là kẻ bơ vơ, một kẻ luôn tan vỡ trong hôn nhân. Lúc này cô muốn khóc cũng chẳng còn khóc được nữa. Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Những đứa trẻ do cô sinh ra, vì chính sự sai lầm của cô mà không có đứa nào có được đủ bố mẹ. Thậm chí bé sóc của cô đã lãng quên con của mình 3 năm. 3 năm rồi. Con ơi, mẹ thật sự có lỗi với con. Cô nằm gục trên sàn co ro, nghĩ về ký ức. Trời đổ cơn mưa, Phong đứng trước cửa nhà Vân. Mưa có thể chút xuống, thế nhưng dù có xuống sàn đến đâu cũng không trôi được nỗi đau, nỗi ân hận trong lòng. Vú tay Phong đứng dưới trời mưa thì liền mang ô da che cho anh. Cậu Phong ơi, mưa lớn lắm, cậu về đi kẻo ốm. Gấu ngủ chưa? Thằng bé ngủ rồi. Nó có nói gì không? Chỉ nói là bố bảo đèo đi với cô Vân mà sao không đèo. Vú này, Vũ có tin vào chuyện nhân duyên không? Tôi ít học nên cái đó cũng không rõ, cậu Phong ạ. Tôi đã gặp lại mẹ của gấu rồi. Thật sao cậu Phong? Vân vẫn còn sống cơ à? Phải, cô còn sống. Thậm chí là còn sống rất tốt nữa, khỏe mạnh. Chỉ ít thì không ở bên nhau, có lẽ là điều tốt nhất tôi có thể làm cho cô ấy. Chỉ là thím, tôi không nghĩ nỗi đau mà tôi mang đến cho cô lại lớn đến như vậy. Phong cúi đầu nhăn mặt, cố cắn răng nén nỗi buồn, đôi mắt đỏ lên những hàng nước mắt rưng rưng trên gương mặt hòa cùng với những giọt mưa. Tôi là kẻ ăn chơi quá mức, đến nỗi mất tất cả. Tôi chỉ muốn nói với cô ấy rằng tôi đã thay đổi và chưa bao giờ quên cô ấy. Nhưng mà dù tôi có nói gì thì cũng đã quá muộn rồi. Phong lấy tay ôm miệng khóc dưới mưa. Vũ buồn bã khóc theo. Có lẽ chuyện tình của họ từ khi gặp nhau, Vũ cũng là người chứng kiến đầu tiên. Nụ cười của cặp đôi trẻ trong căn nhà đó giờ đây, kẻ khóc đau quặn lòng trong phòng, kẻ khóc bứt rứt hối hận dưới trời mưa. Có làm gì thì cũng đã quá muộn. Duyên trời đưa đến bên nhau, thế nhưng lại chẳng cho họ một giây phút hạnh phúc. Sáng hôm sau, Vân thu dọn đồ đạc rồi gọi mẹ. Mẹ nghe đây. Mẹ, pin của con đang ở đâu? Điện thoại của mẹ Vân rơi bụp xuống nền. Vân vẫn tiếp tục hỏi. Mẹ, thằng bé còn ở Việt Nam không? Mẹ Vân run run cầm điện thoại lên. Con nhớ ra khi nào? Cái đó không quan trọng. Con của con đang ở đâu? Nó vẫn đang ở Việt Nam với bố nó. Nghe nói sắp sang Úc định cư. Vậy là được rồi. Vân, mẹ xin lỗi con vì đã giống. Chỉ là... Vân hiểu và cắt ngang lời mẹ. Mẹ làm đúng mà. Con sao có thể trách mẹ được. Mẹ đã vất vả vì con nhiều rồi. Con cảm ơn mẹ vì tất cả. Mẹ đừng khóc, con sẽ mạnh mẽ quên đi mọi thứ. Mẹ Vân bật khóc lớn bên đầu dây bên kia, còn Vân cười nhẹ dù nụ cười mang đầy vẻ u buồn. Xách túi đồ ra bên ngoài, Vân định đi thẳng ra sân bay. Chả thấy Vân liền đứng lên. Chị Vân, chị đừng để em đi. Nhà này đâu phải nhà chị, em cũng phải đi mà. Chị Vân, em đã suy nghĩ cả đêm qua. Em vì chút lòng tham của bản thân mà đã làm chị buồn. Mẹ Phong, bà ta đứng sau tất cả mọi chuyện. Chính bà ta kể cho em nghe. Kể cả việc của Hương, bà ta cũng âm mưu rồi lập kế hoạch để đẩy chị ra khỏi cuộc đời con trai bà ta. Cảm ơn đã nói cho chị biết, nhưng không còn quan trọng nữa đâu. Gống bên kia đường đeo cặp sách gỏ lớn. Cô Vân ơi. Vân nghe tiếng con gọi mà chân tay run lên. Cô không dám quay lại nhìn, sợ nước mắt trào ra. Gống chạy sang nắm tay cô. Cô Vân đi đâu mà mang theo nhiều đồ thế ạ? Cô đi xa. Vân nói rồi vứt tóc thằng bé. Cô không ở lại chơi với bố con nữa à? Gấu phải ngoan ngoãn vâng lời bố. Cháu vâng lời mà, cháu là đứa trẻ ngoan, bố bảo như thế. Đúng vậy, 3 năm qua gấu là đứa trẻ ngoan. Vân ôm hôn đầu con rồi tạm biệt con. Cô đi đây. Cô đi sớm về sớm nha cô nhé. Vân lên xe ngồi mà vội quay lại nhìn con qua ô cửa kính ô tô. Nhìn thằng bé vẫy tay đáng yêu, cô như kẻ mất hồn nhìn con trai. Con đứng ngay trước mặt, nhưng mẹ con chúng ta chẳng hề nhận ra nhau. Hãy chờ mẹ nhé, con của mẹ. Phong đứng trên tầng nhìn xuống, đôi môi của anh ta tái mét đi, mái tóc rũ không còn bóng mượt như ngày nào. Vũ lo lắng. Cậu Phong, cậu xuất cao mãi không hả? Tôi nghĩ cậu nên đi bệnh viện khám đi ạ. Tôi không sao, Vũ cứ để thuốc đấy, tôi nghỉ chút sẽ khỏe. Vũ đóng cửa phòng. Phong mở ngăn kéo ra nhìn thấy tấm ảnh cưới nhỏ trong ngăn kéo. Anh ta nhắm mắt rồi ngất gục xuống sàn. Vân đáp chuyến bay về Việt Nam, tới khu nhà của chồng cũ. Ký ức về hai đứa con nhỏ và mỗi buổi chiều cô đèo con qua đường vẫn còn y nguyên trong tâm trí. Cô lặng lẽ đến trước cửa nhà Mạnh ấn chuông mãi nhưng không có ai ra mở cửa. Cô hàng xóm hỏi, cháu tìm ai? Vân định chào hỏi nhưng chợt nhớ ra mình đang mang một gương mặt khác. Cháu tìm anh Mạnh. Vừa nói xong thì trong nhà có đứa trẻ 9 tuổi, đó là Bin ra mở cổng. Cô tìm ai ạ? Nhìn Bin cô sững người. Còn gì đau lòng hơn khi nó không nhận ra mẹ mình. Giọng cô run run. Cô là bạn của bố cháu. Vậy mời cô vào nhà, bố cháu vừa chạy ra chợ về ngay đấy ạ. Vào nhà thì tôi thấy trên bàn ăn có đĩa rau luộc. Cháu chuẩn bị ăn cơm à? Vâng, cháu luộc rau rồi bố đi mua đồ ăn nhanh về. Cháu học tập và sức khỏe tốt cả chứ? Cháu vẫn tốt à? Sao cháu chưa bao giờ thấy cô? Cô có thể cầm tay cháu một lát được không? Cô xem bói à? Vân cười nhẹ cầm lấy bàn tay thằng bé rồi ôm lấy khóc lớn. Cảm ơn con vì con vẫn khỏe mạnh. Cô ơi, cô làm sao vậy ạ? Đúng lúc Mạnh xách túi đồ ăn về thì Vân đang cầm tay con trai anh ta và đang khóc lớn, anh ta ngạc nhiên. Cô là ai? Sao lại vào nhà tôi khóc lóc thế này? Bin nhìn bố. Bố ơi, cô bị làm sao? Cứ đứng khóc ấy. Mạnh lo lắng nhìn Bin rồi qua cô gái. Tôi hỏi cô là ai? Là em. Em trở về rồi đấy. Giọng Vân nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến Mạnh giật mình, làm rơi bịch túi đồ ăn xuống đất. Cô và Mạnh ngồi ngoài hiên nói chuyện. Mạnh buồn bã khi nghe Vân kể về biến cố của cuộc đời, phải thay đổi nhan sắc. Em tính sao? Đưa nó vào tù hay dẹp nát mặt của nó ra chứ? Em đã có tính toán riêng rồi, tất nhiên là phải bắt nó trả giá cho những gì nó gây ra. Còn chồng em, anh ta biết chuyện này chưa? Biết cũng làm được gì, bọn em đã chấm dứt thật rồi. Nhưng mà anh nghĩ chồng em không biết. Nếu biết anh ta không phải là kẻ không biết suy nghĩ đâu. Ngày em mất tích, anh ta đến tận đây tìm rồi hỏi anh về em. Tóm lại là em sợ lấy chồng rồi. 2 lần thất bại là quá đủ. Em nói vậy khiến anh cảm thấy có lỗi lớn quá. Chuyện qua rồi, anh cũng tìm thấy người anh yêu, như vậy là quá may mắn rồi. Anh vẫn muốn xin lỗi em. Vài ngày nữa bố con anh sẽ sang Úc định cư. Em không định nói cho Bin rằng em là mẹ của thằng bé hay sao? Có, nhưng không phải là bây giờ. Em muốn đàng hoàng xuất hiện trước mặt các con của mình. Vậy anh chờ em. Mạnh quàng vai cô. Giữa họ giờ giống như một tình bạn, hay có thể gọi là tình tri kỷ. Ai đó có nói rằng khi chia tay rồi rất khó để làm bạn. thì nhìn có lẽ chỉ là khi trong lòng bạn chưa có ai. Nếu thật sự trong lòng bạn có hình bóng của một người yêu thực sự, thì việc làm bạn với chồng cũ là điều bình thường. Phong vào viện cấp cứu, tay chuyển nước, miệng ho khụ khụ, cố dậy khi thấy Tuấn và Trang đi thăm. Tuấn nhăn mặt, trách mắng thằng bạn. Mày máu lạnh quá đấy, vì đứa con gái mà mày đấm cả tao. Tưởng cạnh nhau rồi chứ nhở, sao mày biết? Trang chèn vô. Là em báo cáo cho anh đấy. Em đến mời anh đám cưới thì Vũ nói em mới biết. Vậy à, chúc mừng em. Tuấn đấm hờ thằng bạn già. Sao tự dưng lại ốm nặng như vậy hả? Phong quay sang Trang. Anh có chuyện muốn nói với Tuấn, em ra ngoài một chút được không? Thấy Trang đóng cửa, Tuấn nhìn Phong. Giờ có gì vậy? Vân quay về rồi, cô vẫn sống. Ôi trời ơi, vậy thời gian qua cô ta ở đâu? Sao bây giờ mới xuất hiện? Tao nghĩ cô bị mất trí. Có chuyện như phim Hàn như vậy cơ à? Vậy cô bây giờ ở đâu? Cô nhớ ra mày chưa? Nhớ ra rồi, nhưng cô đã thay đổi hoàn toàn vẻ bề ngoài. Tao chỉ biết có gì đó rất quen khi ở bên, nhưng lại không thể nhận ra. Thay đổi thì làm sao mà biết được? Phong không còn hơi sức để giải thích với Tuấn, và anh cũng quên rằng Tuấn đã từng gặp Vân. Và lúc ấy, anh cũng vì cô mà đấm vào mặt thằng bạn thân này. Tao muốn về Việt Nam giải quyết một vài việc cho rõ ràng. Việc gì? Mày còn đang yếu lắm. Sắp xếp cho tao. Tao không gọi được tài xế của mình, nên không thể nhờ được. Để khỏe rồi đi không được à? Không được, tao phải làm rõ mọi chuyện. Vân bắt xe về quê, rồi cô ra thăm mộ thằng Sóc. Giờ mộ con đã được bố mẹ xây dựng cẩn thận. Tôi cười. Đặt đồ chơi lên mộ. Sóc có giận mẹ không? Mẹ về rồi con này. Hôm nay mẹ sẽ dành cả ngày để cùng con ngắm diều trên cánh đồng nhé. Có nhiều chuyện xảy ra, nhưng mẹ chẳng biết nói từ đâu. Mệt rồi con ạ. Vân nhắm mắt, gục trên mộ con, òa khóc nức nở. Phong gương mặt tái nhợt khi đáp chuyến bay xuống sân bay của Việt Nam. Khánh ra đón Phong. Cậu Phong có chuyện gì mà gấp vậy à? Tôi đi du lịch nên tắt máy. Cũng may vừa về đọc được tin của cậu nên lập tức ra đây luôn. Không sao, đi thôi. Đi đâu à? Quảng Ninh, xuống dưới đón cho tôi. Vâng. Phong ho khổ khổ trên xe. Anh ta cố gắng sở xoa lên ngực vì thấy khó thở. Tới Quảng Ninh đến một quán bar, tiếng nhạc sập sình ánh đèn đủ màu. Phong thấy Tuấn chờ sẵn ở cửa. Tuấn than thở. Tao về mày nhiều lắm rồi đấy thằng chó ạ. Cảm ơn. Vào đi, nó ở bên trong đấy. Phong bước vào bên trong quán. Người của Tuấn đi phía sau quát lớn khi thấy một lũ đàn ông già cụ đang cờ trần mua vui với các cô gái. Gọn mẹ chúng mày vào. Ngồi yên mẹ mày ở đấy. Mấy lão già sợ sệt. Phong nhìn thấy Hương đang ôm một lão già. Anh lừ lừ nhìn rồi gằn giọng. Lôi con đĩ đấy, ra đây cho tao. Hương thấy Phong thì quá ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ra bên ngoài Phong hỏi vội vã. Mày đã làm gì Vân? Nói. Em không hiểu anh đang nói gì. Em nghĩ chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi chứ. Chúng ta? Tao mà thèm có quan hệ gì với cái loại như mày. Đấy là qua đường. Mày nói chữ kết thúc nghe nặng nề, cứ như tao với mày đã từng yêu đương vậy. Nói ngay, mày làm gì cô ấy vào cái ngày cô ấy nhảy cầu? Phong bóp cổ Hương, trợn mắt nhìn cô với vẻ hung dữ. Em không biết gì, sao anh lại cứ hỏi mấy câu vô lý vậy? Phong còn bóp chặt hơn. Mày đã cầm gạch đập vào mặt cô ấy phải không hả? Phải không? Phong quát lớn. Hương nhìn vẻ mặt của Phong thì hoảng sợ, tay ôm lấy cổ, cảm thấy như không còn hơi để thở. Trong lúc hoảng loạn cô lớn mồm. Làm sao mà anh biết được? Vừa biết mình lỡ lời, cô ta vội lấy tay che miệng. Phong nghe vậy lảo đảo người lui lại một bước. Anh ta giơ tay và búp vào mặt Hương đến chảy máu mồm. Mày là một con đĩ bẩn thỉu, sao mày lại dám làm như vậy? Anh trách gì em? Có trách hay trách mẹ anh? Người sinh ra anh chính là người đã bảo tôi làm như vậy. Bà ta xúi tôi đấy. Mày nói láo. Anh cứ hỏi bà ta mà xem. Từ đầu do anh Hạnh sai khiến tôi tiếp cận anh để chia rẽ. Nhưng chính mẹ anh là người muốn tôi tiếp. Từng bài cách này cho tôi hại Vân. Đưa nó đi, tao không muốn thấy nó nữa. Tuấn nhìn về mấy thằng đệ tử. Tưởng nó cho anh em. Hương hoảng hốt. Bỏ tao ra mấy thằng chó chết. Người của Tuấn đưa Hương đi. Phong ngã quỵ. Tuấn đỡ lấy. Này, tao thấy mày không được khỏe đâu Phong. Tao nhớ cô ấy. Tao lần đầu thật sự dùng cả con người mình để yêu một cô gái. Cô không hoàn hảo, nhưng đủ cho tao sự ấm áp. Đủ bao dung với kẻ ăn chơi như ta. Tuấn lặng người đi khi thấy Phong thật sự ngã quỵ, chỉ vì chữ tình ái. Phong ngồi trên xe như kẻ vô hồn. Khánh nhìn thấy thì vội hỏi. Tôi thấy cậu sắc mặt không được ổn, hay là đến thẳng viện nhé. Anh Khánh này, anh bây giờ còn có công việc rồi, sao lại vẫn thích làm lái xe cho tôi vậy? Công việc của tôi là do cậu cho mà có. Lái xe cả đời cho cậu, đó mới là công việc của tôi. Tôi gặp chi kỷ rồi nhỉ. Tôi đang nghĩ những khoảnh khắc ăn chơi bay nhảy của mình. Có lẽ đã già nên tôi thấy sai. Lúc này chỉ cần một bờ vai ấm, tôi nhất định sẽ ngủ say. Tôi không muốn tỉnh dậy nữa. Tôi đã hủy hoại đời cô ấy một cách tàn nhẫn nhất. Phong nghĩ đến việc Vân bị đập gạch vào mặt, anh ta ho nhiều hơn. Trở về nhà của mình, Phong vào trong nhà. Mẹ của anh ta thấy con trai tím tái. Con sao vậy? Ôi trời ơi, sao người con nóng vậy Phong? Phong gạt tay ra. Tôi mới bị sốt mà bà đã loạn lên như vậy. Vậy khi con nhà người ta bị đầm nát mặt, phá hủy gương mặt thì bà vui chứ? Nghe con trai hỏi ngược, bà sửng sốt, miệng ấp úng. Con nói gì vậy? Mẹ không hiểu. Cô trai bên Hàn chẳng phải là bạn thân của mẹ à? Cô ấy đã trực tiếp phẫu thuật cho Vân, chứng tỏ bà biết hết từ đầu. Bà coi tôi là cái gì? Mẹ cũng đã cố gắng cứu nó. Mẹ của con Vân nói hết cho con nghe rồi. Con mụ xào cha đó đã hứa là im lặng. Lại còn vậy nữa. Bà im đi. Bà đang làm gì với cuộc đời của tôi vậy? Bà thật sự luôn mong tôi không được hạnh phúc à? Mẹ luôn mong con được hạnh phúc, nhưng phải là với người xứng đáng. Mẹ chẳng phải cũng xuất thân là con nhà nông. Vậy mà tại sao mẹ lại tràn đạp khinh thường người ta đến như vậy? Vì nó đã có một đời chồng và hai đứa con rồi. Sao mẹ có thể chấp nhận chứ? Mẹ thôi đi. Dù là bất kỳ cô gái nào, mẹ cũng chê bai thân phận. Mẹ nhìn con Hạnh, nó cao quý quá nên ngủ cả với thằng khác khi cưới con trai mẹ đấy. Người mà mẹ lấy cho con trai mẹ là kiểu mẫu như thế đấy à? Đấy mới là hình mẫu của mẹ đấy à? Mẹ không chấp nhận. Mẹ muốn con phải lấy người xứng đáng. Có rất nhiều cô gái hơn nó, nhưng người con thích và yêu chỉ có một. Mẹ có bao giờ hỏi con thích ai chưa? Phong hộc máu mồm, mắt trợn ngược lên con giật. Phong, con làm sao thế? Con đừng làm mẹ sợ. Có người đấy không? Vân đến công an trình báo về vụ việc của 3 năm trước. Khi đọc bản báo cáo cô trình báo, công an đều ngỡ ngàng vì độ dã man của Hương. Cô đã vất vả rồi. Chúng tôi hy vọng những người làm chứng có đầy đủ. Sẽ có đủ. Rất mong các anh trả lại công lý cho tôi. Điện thoại của Vân reo lên, là mẹ cô gọi. Con đang ở đâu đấy Vân? Mẹ Phong, bà ta gọi cho mẹ. Bà ta... Mẹ, chúng ta không làm gì sai. Mẹ không phải sợ bà ta đến như vậy. Bà ta muốn gặp con. Tốt quá, con cũng đang muốn gặp bà ta đây. Vân, buông bỏ đi con. Chúng ta sẽ tránh xa họ. Con cần gì phải tránh? Con không sai thì sao mà phải tránh? Mẹ không cần phải sợ. Mẹ làm như thế bà ta sẽ được đà đấy. Gia đình mình không thể nào đối đầu với gia đình của họ được. Không thể con ạ. Con sẽ biến không thể thành có thể. Phong nằm trong viện mở mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Bố anh ta sốt sắng gọi bác sĩ. Con tôi tỉnh rồi. Bác sĩ vội vã vào khám cho Phong. Không có gì đáng lo. Cậu ấy chỉ bị viêm phổi thôi. Vậy tại sao nó lại thân tàn đến thế kia? Cái đó chúng tôi cũng không rõ. Có thể do tâm trạng của người bệnh. Nếu họ trong lòng quá nặng lòng thì bệnh cũng trở nên nặng thêm. Bố Phong vội vã vào giường con trai. Ông ta nhìn đứa con trai Hà Hoa Phong nhá của mình giờ thất thần như một kẻ nghiện thiếu thuốc. Ông ta bóp tay cho con mình. Phong, nói cho bố nghe. Rốt cuộc con bị làm sao? Chỉ cần nói với bố, bố sẽ làm tất cả cho con. Phong, con nói đi. Sao con cứ im lặng mãi như thế? Tuấn vào thấy vậy thì ngăn ông ta lại. Bác để cháu nói chuyện với nó. Hỏi hồ bác xem nó bị làm sao. Bác hỏi bác gái đi ạ. Bác gái chắc sẽ rõ hơn đấy. Tuấn kê ghế ngồi gần giường bệnh của Phong. Anh ta thở dài khi nhìn thấy bàn bị thế này. Mày có thế này cô cũng không biết được đâu. Tao hiểu lòng mày có lẽ đang bị dằn vặt đủ thứ. Thế nhưng thằng bạn mạnh mẽ của tao đâu rồi? Tao không thể mạnh mẽ được nữa. Tao tự dưng thế Hà Hoa để làm gì? Phong Nhã để làm gì? Khi đến chính người mình yêu còn không bảo vệ được. thà cứ như những cô gái khác chia tay là xong. Nhưng đây là ta đã xen vào cối tổn thương, hủy hoại toàn bộ gương mặt. Cối có lẽ đau đớn lắm. Tao có thể làm gì được cho hai đứa mày đây? Mày cứ như vậy, bệnh sẽ nặng thêm thôi. Viêm phổi không đùa được đâu. Tao mệt mỏi rồi, cứ mong gặp lại. Rồi gặp lại để làm gì? Phong đưa tay, vẫn đang truyền, che ngang lên mắt để giấu đi ánh nhìn của Tuấn. Vân đến điểm hẹn, mở cửa ra thấy mẹ Phong ngồi bên trong. Bên ngoài có bảo vệ đứng kín quán. Mày muốn gì? Khi nói cho con tao biết tất cả để nó ghét mẹ nó. Bảo làm gì sai à? Mà phải sợ sệt như vậy. Mày vốn chỉ là một con đĩ. Mày trao đổi bằng tiền với con tao. Mày cố tình sinh ra đứa trẻ đấy. Cố tình tiếp cận con tao để trói buộc nó. Mày là loại đàn bà ti tiện, đê hèn. Tao chẳng bao giờ chấp nhận con tao bên mày cả. Vậy thì bà ấy hỏi tôi có chấp nhận con trai bà trước hay không. Tôi không ti tiện, cũng chẳng đê hèn. Tôi bán thể xác mình, không bán linh hồn mình. Mày có dám hứa là mày không yêu con tao không? Bà ấy bảo con trai bà có dám hứa là không yêu tôi không? Khi đó tôi sẽ trả lời câu hỏi này của bà. Hai người nhìn nhau, ánh mắt không thiện cảm. Điện thoại của mẹ Phong reo lên. Không, không thể, con tôi không thể nào bị như vậy được. Thằng bé đang rất khỏe mạnh, tôi không tin. Bà đứng lên vội vã, đá đổ cả ly trà dưới chân. Vân chỉ kịp nghe thấy vài từ đó, rồi thấy lo lắng. Dường như có chuyện gì đó không ai xảy ra. Về khách sạn, cô lo lắng hơn, không biết anh ta đã xảy ra chuyện gì. Tiếng cửa phòng vang lên. Cô ra mở cửa thấy Tuấn. Chào Vân. Vân hoảng sợ đóng cửa. Tuấn nhanh tay giữ chân cửa. Tôi biết là cô Vân nào rồi. Thì làm sao mà dám trêu chẹo được. Tôi có chuyện muốn nói về Phong. Tôi không muốn nghe bất cứ chuyện gì về anh ta cả. Nó sắp chết rồi. Thật đấy, nó bị ung thư máu. Không thể nào. Tôi mới gặp anh ta vẫn khỏe mạnh mà. Nó thật sự yêu em đấy Vân. Vì quá đau buồn, vì những gì gây ra cho em nên nó đổ bệnh nhanh hơn. Viêm phổi, rồi dẫn đến phát hiện ra bệnh. Không đúng, anh đang nói dối. Em có thể đến bệnh viện. Bác sĩ nói cùng lắm là được nửa tháng nữa thôi. Bố mẹ anh ấy rất giàu, có thể cứu anh ấy mà. Nó bị ung thư mà, làm sao có thể chữa được. Vân nghe như sét đánh bên tai. Cô ngã quỵ bên cửa đỡ lấy Tuấn. Vào thăm nó đi. Chỉ có anh mới có thể đưa em vào thăm nó thôi. Nếu em còn hận nó, em có thể không đi. Không. Em đi, làm ơn đêm đi gặp Phong. Đêm đi gặp anh ấy. Vân đi vội vã cùng Tuấn đi qua gian phòng. Thấy mẹ Phong cũng đang nằm truyền. Tuấn giải thích. Bà ấy đang sốc đấy. Cánh cửa do bảo vệ mở ra. Vân thấy Phong nằm trên giường. Râu ria thì mọc ra, mái tóc đã điểm bạc. Em có 30 phút, lát nữa bố Phong sẽ đến đấy. Cảm ơn anh. Vân định sờ lên gương mặt Phong, nhưng thấy anh ấy quá thảm hại. Cô không nghĩ rằng anh lại suy tàn đến mức này. Nỗi hận trong lòng cô như những giọt nước mắt rơi xuống và buông xuôi. Bàn tay anh vướng đầy những vết tiêm hằn gió trên cánh tay. Cô không biết rằng giữa họ đến bao giờ mới thôi nhìn đau, đau thương. Phong mở mắt, cô gạt vội nước mắt, đếm rồi đi à? Vân lấy tay ôm miệng, nước mắt cứ vậy tuôn ra, anh ổn không? Ổn, chỉ bị viêm phổi thôi. Vậy là tốt rồi. Em về đi. Nơi đây nhiều vi khuẩn, không được tốt đâu. Vậy tôi về đây, anh nghỉ ngơi đi. Ừ, đi cẩn thận. Vân vừa quay đi. Vân này, dù biết là muộn, nhưng xin lỗi em vì tất cả. Anh chúc cho em có cuộc sống viên mãn và luôn thành công, và phải thật sự hạnh phúc. Như em nói, cả đời em lầm lỡ. Thì cả đời anh gặp em chưa giây phút nào anh nghĩ đó là lầm lỡ. Đối với anh, em là cái gì đó để về nhớ và thương em. Cô quay lại, nước mắt đã giàn giụa trên mặt. Còn Phong thì cười nhẹ như an ủi cô. Vân chạy lại ôm chầm lấy Phong. Tôi muốn hận anh, vì anh là người khiến cuộc đời tôi sang một ngã rẽ mới, làm tôi phải rời xa các con. Nhưng đó là lỗi ở tôi, cũng quá ngu dốt, khi vì kẻ như anh mà phải tự sát. Phong đôi môi tái nhợt khẽ vuốt tóc Vân. Em đúng là dốt, mới vì kẻ như anh mà tự sát. Chúng ta nói đến lời chia tay rồi, em cũng đã phải quá nhiều đau khổ rồi. Phong bật khóc, cả hai ôm nhau khóc lớn trong phòng. Bên ngoài cửa, mẹ Phong và cả bố anh yên lặng nhìn đôi bạn trẻ đang tự trách nhau, đang chỉ trích về làm nhau đau khổ. Tuấn nhìn họ xót xa. Họ xa nhau đã 3 năm rồi, Vân cũng đã chịu quá nhiều đau thương rồi. Bố đang hậu đối mà làm gì, khi mà bác đang cố chia rẽ tình yêu của họ. Phong nó yêu Vân thật lòng có đúng hay không? Hai bác tự cảm nhận đi. Bố mẹ Phong nhìn nhau, họ lặng lẽ quay đi, rồi nói với nhau những câu thở dài. 6 tháng sau, Vân khai trương một cửa hàng spa tại Hà Nội. Sau khi có chứng chỉ, Hương đã bị bắt và chờ ngày xét xử. Cha thì tình nguyện làm nhân chứng cùng cô Choi. Cô cũng đã buông bỏ được mối thù hận. Còn vợ cũ Phong là Hạnh, nghe nói đã kết hôn, nhưng mãi cũng không có con và đang phải chữa chạy khắp nơi. Đang mải chạy theo dòng suy nghĩ, bị cắt ngang bởi tiếng con trai gọi lớn. Mẹ ơi, không có bố, gấu buồn lắm. Mẹ cũng buồn khi vắng bố, nhưng phải cố lên con ạ. Mạnh gọi lớn từ bên ngoài. Chúc mừng em nha Vân, lên làm bà chủ rồi. Bình đâu anh? Anh nói chuyện với thằng bé và vợ anh cũng đã nói rồi. Sự thật có lẽ sẽ khó chấp nhận. Nhưng... Và bó hoa đưa ra từ sau lưng Mạnh. Con chúc mừng mẹ. Vân ôm Bình bật khóc vì hạnh phúc. Mẹ xin lỗi vì không đủ tự tin nói chuyện với Bình, không dám đứng trước mặt con mà nói rằng mẹ là mẹ của con. Giờ thì mẹ đã nói rồi đó thôi. Cái thằng... Mạnh xoa xoa đầu con. Vân vẫy tay với gấu. Gấu ra đây con. Đây là anh Bin, anh trai của con. Anh mà mẹ kể đấy. Gấu hồn nhiên. Anh cao quá. Anh cao mới làm anh được của con chứ. Em có ô tô đấy, anh có muốn chơi cùng không? Có. Giờ khánh thành sắp đến. Vân nhìn đồng hồ, mẹ cô hối. Chuẩn bị đi thôi các con. Cô Choi và mọi người đang chờ rồi. Vâng. Trong khi đó tại sân bay, tất cả chú ý bắt một lượng lớn hàng sừng tê giác nhập lậu không có nguồn gốc. Chủ hàng vội năn nỉ, cho tôi gặp sếp. Vì hải quan nói với ông ta. Muốn gặp là gặp à? Có biết tôi là con cháu nhà ai không à? Phong đi từ trong phòng ra. Còn ông trời cũng bắt. Nói xong, Phong vội vã chạy xe phóng đi trong bộ trang phục hải quan. Nhìn vẻ nốt nóng của Phong, khánh tặc lưỡi. Sẽ kịp thôi ạ. Cố gắng nhé, anh mua hoa cho tôi chưa? Cô Vân đã dặn riêng hoa của cậu không nhận. Phong bật cười. Đến giờ mà vẫn kêu với tôi như vậy đấy. Cố nói để thời gian sẽ suy nghĩ về việc tha thứ cho cậu. Nên cậu cứ chờ đi. Phụ nữ nói không là có. Cố không phải là người hẹp hòi đâu. Phong vội vã đi vào cửa. Vân chặn cửa. Anh đến đây làm gì? Mẹ mời anh mà. Mẹ tôi mời chứ tôi đâu có mời anh. Thế anh đi về đây. Cũng đang bận. Anh giả bộ quay đi. Vân đơ người ngỡ ngàng. Ơ được một tiếng, anh cười đắc ý quay lại hôn lên má cô. Chúc mừng anh, vợ yêu của anh. Cô đánh yêu vào ngực và ngả người ôm chầm người đàn ông đang đứng trước mặt. Cô thư ký đem hoa từ bố mẹ Phong gửi tới. Phu nhân và ông chủ bận công tác nước ngoài nên không đến được, nhưng gửi lời chúc mừng đến cô. Vân nhìn lắng hoa để chữ chúc mừng con dâu. Đối với cô như vậy đã là đủ. Mọi người cùng nhau đứng chụp ảnh. Cô đứng ở giữa bên chồng cũ và vợ anh ấy. Bên là người chồng mới đang cười hít cả mắt. Phong nắm lấy tay cô, giống như bản án dành cho Phong chỉ có thể ký ức, không phải chửi bới, không phải trả thù. Nỗi đau trong lòng mới thật sự là vũ khí đáng sợ. Nhưng cũng đủ để tôi hiểu rằng đối với người đàn ông này cô thật sự quan trọng. Có quan trọng trong lòng nhau thì mới có thể khiến nhau đau lòng. Một trong hai chết đi, đó chính là liều thuốc độc dành cho đối phương. Vì vậy đừng ai dại dột như cô tự tặng cho người mình thương và gia đình một liều thuốc độc. Tình yêu không cần sâu đậm, chỉ cần vừa đủ. Vân từng có hai đứa con, sinh ra đứa trẻ thứ ba cùng hắn tên Phong, tạo nên kiếp đàn bà. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết phần ngoại truyện cuối cùng của bộ truyện ngôn tình có tựa đề Kiếp đàn bà, tác giả Tống Thị Phương Anh, qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh để có thể theo dõi được thêm nhiều bộ truyện hay hơn nữa sẽ được phát sóng trên kênh. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào quý vị, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn